Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 605, Đổ Mệnh, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng là do bọn họ hạn chế thi triển pháp thuật, đúng là hành vi ăn gian xảo trá, nhưng nếu mình đã tiếp nhận thì không còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương không thể không thừa nhận, theo tình huống trước mắt xem ra trận pháp này rất hoàn mỹ. Chẳng lẽ thực sự không có cách nào phá giải? Hoàn mỹ, trận pháp hoàn mỹ, Diệp Thiếu Dương nhíu mày mà khổ não suy nghĩ, đột nhiên trong lòng thắt lại, trong giây lát đã nghĩ ra cái gì đó, trong đầu giống như có một ngọn đèn sáng lên, ý nghĩ đã trở nên thông suốt rộng mở, lúc này vòng vây đã thu nhỏ, chỉ còn cách hắn chưa đầy 3 mét, đám đạo sĩ nhìn Diệp Thiếu Dương đắc ý cười, chờ xem hắn bị mất mặt ra sao, đối với bọn họ thì giống như kết cục đã được định đoạt. Tiểu Bạch đứng ở phía xa, hai tay nắm chặt trong lòng vô cùng khẩn trương, tuy rằng đây chỉ là luận võ, Diệp Thiếu Dương sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng nàng biết với tính cách của Diệp Thiếu Dương, trận chiến này nhất định phải thắng, nàng cũng tin rằng, Diệp Thiếu Dương chắc chắn sẽ có cách phá giải trận pháp. Đối mặt đám người cười nhạo vây công, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hành động, tùy tiện tấn công một hướng, đám đạo sĩ cũng lập tức chuyển thế phòng thủ, hy vọng đẩy lui Diệp Thiếu Dương. Trương Vô Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đột nhiên chuyển động, còn tưởng rằng hắn nghĩ ra biện pháp gì đó, thì là do cùng đường bí lối mà liều chết một lần, đáng tiếc chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa rồi. Quả nhiên, sức mạnh cường đại của trận pháp đã một lần nữa đẩy lui Diệp Thiếu Dương, nhưng mà hắn không có dừng lại, mà tiếp tục công kích một hướng khác. Diệp Tổ Sư có mệt hay không? Một tên đạo sĩ đối diện bất đắc dĩ hỏi, cho rằng Diệp Thiếu Dương lặp lại chiêu cũ, lập tức cùng mấy người xung quanh tập hợp phản kích, sức mạnh cường đại của trận pháp xuyên thấu qua kiếm phong của bọn họ, điên cuồng tuôn về phía Diệp Thiếu Dương, lại muốn bức lui hắn thêm một lần, khiến hắn không thể dịch chuyển. Nhưng chuyện lại không giống như trước đó, lần này Diệp Thiếu Dương căn bản không hề đối kháng, trước khi những thanh đào mộc kiếm đánh trúng mình, thì hắn phát lực dưới chân, xoay người sang hướng khác, bên kia có vài tên vốn dĩ đang xem náo nhiệt, vừa thấy Diệp Thiếu Dương vọt tới, lập tức tổ chức phản kích, kết quả Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa rời đi, chuyển hướng tấn công sang phía khác. Sau vài lần điệu hổ ly sơn, 16 con người bị hắn điều động liên tục hết chỗ này đến chỗ kia. Đạo gia có một câu nói, bất động như chung, bị động tiết phong. Không hành động thì kín như cái chuông đồng không kẽ hở, nhưng mà đã hành động rồi thì sẽ tiết lộ sơ hở, bọn họ khi đã bị dẫn động, thì trận pháp tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở, trận pháp nào cũng vậy thôi, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế tốc độ, ngay lúc đối phương ra tay chưa kịp hồi về, liền phản kích vào thì nhất cử phá trận. Diệp Sư Thúc ngươi làm vậy cũng không được đâu, nhưng ngươi cũng có thể thử xem. Trương Vô Sinh nhận ra điều này, không nhanh không chậm nói. Âm dương lục hợp trận chính là hai trận pháp tương sinh lẫn nhau, cho dù Diệp Thiếu Dương lợi dụng chiêu thức này, đánh bại vòng trận thứ nhất, bất quá cũng chỉ đánh được 8 người, phía sau còn có 8 người tạo thành một trận pháp khác, sẽ lập tức bổ sung vào chỗ bị phá, vẫn tiếp tục vây địch tranh thủ thời. gocchuyenaudio.com, gian cho trận pháp thứ nhất có thể một lần nữa bố trí lại. Chính vì có công năng này, Trương Vô Sinh mới dám khoác lác nói âm dương lục hợp trận này không có khuyết điểm. Nhưng mà nhìn hành động sau đó của Diệp Thiếu Dương, thì hắn cũng không hiểu được. Sau khi hắn đột phá vòng vây thứ nhất, không xông tới liều mạng với đám người ở vòng vây thứ hai, mà lại rút vào bên trong trận pháp, đứng giữa hai người, sau đó vận toàn lực một chiêu đánh bay người phía sau mình ra ngoài, thay thế vị trí người này, dựa theo quy luật dịch chuyển đã quan sát được trước đó, cùng với đám còn lại bước theo tiết tấu y hệt tiến về phía trước. Đối mặt với chuyện phát sinh đột ngột này, đám đạo sĩ còn lại kinh ngạc đến ngây người, không biết phải làm sao bây giờ. Mục đích bày trận là để vây khốn Diệp Thiếu Dương, lấy thủ làm công, tính là đem hắn vây chết ở bên trong, không vần chiến mà đánh bại, nhưng mà khi đối thủ dung nhập vào trong trận pháp của mình, mục tiêu của trận pháp đã không còn, thì như thế nào đánh tiếp đây? Cách phá trận này là hoàn toàn do Diệp Thiếu Dương nghĩ ra phương pháp. Nếu trận pháp hoàn mỹ, không thể nào phá giải thì phương pháp phá giải duy nhất là trở thành một phần của trận pháp. Cứ như vậy, đối phương sẽ không thể đánh được, bởi mục đích hình thành trận pháp là để vây khốn đối thủ, hiện tại đối thủ lại biến thành một phần của trận pháp, thì trận pháp này còn ý nghĩa gì nữa? Phanh, trong lúc mọi người còn đang hoang mang, thì đột nhiên Diệp Thiếu Dương ra tay, đánh bay tên đạo sĩ ở phía trước ra ngoài, sau đó chân đạp khôi tinh chiếm lấy vị trí của đối phương, rồi một lần nữa, nhẹ nhàng đánh bay một người phía trước. Đám đạo sĩ đó liền trợn tròn mắt, lúc này mới chợt hiểu ra, Diệp Thiếu Dương lao lực dương đông kích tây, không phải vì muốn đánh sâu vào trận pháp, mà chỉ làm bước chuẩn bị để tiến vào trong trận thay thế đối phương, trong tình huống hiện tại, chỉ có thể bỏ vị trí của mình mà cùng xông lên, cứ như vậy trận pháp sẽ chẳng khác nào tự sụp đổ, nhưng nếu không tiến công, từng người một sẽ bị Diệp Thiếu Dương đánh bại. Trương Vô Sinh thấy cảnh này, lập tức sắc mặt tái lại, việc đã đến nước này, đành phải làm tiếp, vì thế ra lệnh cho đệ tử từ bỏ vị trí trong trận pháp, đồng loạt vây công Diệp Thiếu Dương. Một mình giữa vòng vây, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười, tay trái nâng lên, tạo thành thủ quyết để phòng ngự, tay phải nắm mũi kiếm, mặc kệ là một hay 10 thanh kiếm cùng lúc tấn công, gặp chiêu nào là phá chiêu đó, ứng phó tự nhiên, không ngừng đem đối thủ đánh bay ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất mà mặt mày xám lại, một đám biểu tình thật là chật vật, không có cái khí thế như lúc ban đầu. Diệp sư thúc, sau khi thấy bọn đệ tử đã bị đánh bại, Trương Vô Sinh kêu lên một tiếng, rồi nhào tới chỗ Diệp Thiếu Dương, song trường lật ra, định bổ vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Không cầu đánh nhiều, nhất chiêu phân thắng bại. Mặc dù hai tay Trương Vô Sinh còn chưa tới, Diệp Thiếu Dương đã cảm giác được một cỗ cương khí mạnh mẽ, làm cho hai má nóng lên, xoay mắt nhìn lại, hai bàn tay của Trương Vô Sinh trông thì bình thường, nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa trong đó. Bát hoang lục hợp càn khôn trường. Một khi hắn đánh ra được một chiêu kế tiếp sẽ có biến hóa không ngừng. Diệp Thiếu Dương chỉ đơn giản đứng bất động, đem toàn thân cương khí rót nhập vào trong đào mộc. Góc truyện audio.com Kiếm, đối với Trương Vô Sinh đang chạy như bay đến, liền giơ lên cao từ đỉnh đầu hắn chém xuống. Một chiêu nào, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Ta phòng không được tuyệt chiêu của ngươi, cho nên dứt khoát không phòng nữa, lấy công thay thủ, ngươi nếu dám bổ vào huyệt thái dương của ta, ta sẽ lập tức chém xuống đầu ngươi, chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Trương Vô Sinh thấy vậy, lập tức hiểu được ý đồ của hắn, lạnh lùng cười, để xem ai sẽ là người có thể giữ lại đến cuối, vì thế cũng không thu chiêu, vẫn giữ nguyên chiêu thức, hai tay làm thế trụng lại vỗ vào, đánh vào hai huyệt thái dương của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương coi như không thấy, cầm đào mộc kiếm trong tay mà không chút do dự nào chém về ót của hắn. Đã đến bước này, hai bên đã chẳng còn quan tâm đến kỹ xảo hay chiến thuật gì nữa, chỉ dành nhau một chút. Dũng khí, ai sợ chết, đình chỉ công kích thì sẽ bị thua. Nếu kiên trì đến cùng, kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương. Cuộc chiến giữa hai người mới chỉ bắt đầu, đã bị đẩy tới bước này, đã bị biến thành một cuộc đổ mệnh. Cách chương.